Thái Cổ Cuồng Ma, chương 1020, Thiên Kiếm Nhất Tộc. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một SP miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thị kiếm, ở tiên tri thiên địa, hai chữ này đại biểu một thế lực kia cái thế lực lăng giá vô số thế lực trên, cùng hồng mông, thiên đạo, đại đạo thiên ma thị thiên ngũ mạch hợp xưng tiên tri thiên địa lục đại mạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể nói là tiên tri thiên địa xưa nhất thế lực mạnh nhất một trong. Quan trọng hơn là tin đồn thị kiếm nhất mạch có thể hướng thiên mượn kiếm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà Phi Tiên Thánh Tông tuy là đỉnh cấp thế lực nhưng so với thị kiếm nhất mạch bất kể là nội tình hay là thực lực cũng yếu hơn không ít. Nhưng bây giờ, một cái Phi Tiên Thánh Tông đệ tử cuối cùng để cho thị kiếm nhất mạch người cút. Không chỉ là những người khác trước cùng Hoàng Kim Nghiêu ngồi chung một chỗ nâng cốc ngôn hoan mấy tên thanh niên sắc mặt kịch biến kia mặc tơ lụa y phục thanh niên thấp giọng truyền âm nói. Hoàng sư đệ, đây là thị kiếm nhất mạch không phải chúng ta có thể đắc tội. Truyền âm xong, tơ lụa y phục thanh niên liền vội vàng đứng lên, hai tay ôm quyền nói. Đạo hữu, sư đệ ta mới ra đời không biết trời cao đất rộng, xin đạo hữu thứ lỗi, tới cho các ngươi muốn hỏi, trước lúc này đã có rất nhiều thế lực tới hỏi thăm qua, hoàng sư đệ cũng giải thích rõ, nhưng mà. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhất thời hoài nghi, không có suy nghĩ nhiều nói ngay, nhưng không nghĩ đưa tới lớn như vậy sóng gió. Hoàng sư đệ, nhanh hướng cái này đạo hữu nói xin lỗi. Thị kiếm nhất mạch tuyệt không phải là Phi Tiên Thánh Tông có thể dẫn đến, cho nên tơ lụa y phục thanh niên cũng không cúi đầu không được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kia trường sam thanh niên cũng không trả lời, một đôi thâm thúy hai tròng mắt ngưng mắt nhìn Hoàng Kim Nghiêu thần thái mặc dù bình tĩnh, nhưng trong lòng là có chút kinh nghi bất định. Chân chính thiên kiếm, hắn làm sao biết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói xin lỗi, ta xin lỗi hắn tiếp nhận được. Hoàng Kim Nghiêu khịt mũi coi thường đạo, sau đó, hắn ngưng mắt nhìn trường sam thanh niên, đạo. Người nếu thái độ tốt một chút ta không ngại với ngươi giải thích cặn kẽ một phen, nhưng các ngươi khí thế hung hung, thật coi ta Hoàng Kim Chiến Nghiêu nhất tộc dễ khi dễ. Nếu như chưa từng nghe qua ta Hoàng Kim Chiến Nghiêu nhất tộc đi trở về bay vùn vụt gia tộc ngươi phổ, nhìn một chút có hay không Hoàng Kim Chiến Nghiêu nhất tộc ghi lại. Cho dù bây giờ ta Hoàng Kim Chiến Nghiêu nhất tộc ở mảnh thiên địa này xa xút nhưng tại thiên ngoại thiên. Ta Hoàng Kim Chiến Nghiêu nhất tộc cũng là đại tộc so với thiên kiếm nhất tộc không chút nào khiêm tốn. Sắc nếu như ta không đoán sai lời nói, người thị kiếm nhất mạch hẳn không qua là thiên kiếm nhất tộc mạch chứ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hoàng Kim Nghiêu liên tiếp lời nói để cho trong tửu lầu tất cả mọi người đều yên lặng như tờ, nhìn Hoàng Kim Nghiêu thần sắc cũng trở nên kinh nghi bất định bởi vì Hoàng Kim Nghiêu trong lời này ẩn chứa tin tức rất nhiều. Hơn nữa, rất nhiều tin tức đều là những người khác chưa từng nghe qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên, gocchuyenaudio.com, tất cả mọi người đều bị Hoàng Kim Chiến Nghiêu cho hù dọa, ngay cả kia trường sam thanh niên mặc áo vàng cùng với kia ngân câu mũi thanh niên đều bị Hoàng Kim Nghiêu lời nói cho chấn đến. Có lẽ, bọn họ cũng không biết cổ tịch thượng có hay không có Hoàng Kim Chiến Nghiêu nhất tộc nhưng này thị kiếm một mạch là thiên kiếm nhất tộc mạch. Chỉ bằng vào một điểm này để cho bọn họ khiếp sợ. Đây là thị kiếm nhất mạch bí mật coi như là thị kiếm nhất mạch chỉ có trực hệ huyết mạch mới có tư cách biết được a có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà từ một ngoại nhân trong miệng nói ra làm sao không để cho ba người này sợ hãi. Tần Vũ ngồi ở cách đó không xa, nhìn Hoàng Kim Nghiêu thần thái, trên mặt bắp thịt không chỉ có nhiều chút co quắp người này bất kể đi nơi nào cũng đổi không không chịu thua thiệt tính cách a có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn nữa, để cho Tần Vũ nghi ngờ là người này không biết là lai lịch gì, bất kể cái gì cũng có thật sự giao thiệp với một dạng thêm nữa, từ trong miệng hắn thỉnh thoảng bão ra một câu chưa từng nghe qua sự vật thật đúng là dọa người. Bất quá, để cho Tần Vũ rất là làm rung động là từ bọn họ trong lời nói có thể đoán ra. Hoàng Kim này nghiêu làm hết thảy, là vì chính mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như không đoán sai lời nói, Hoàng Kim này nghiêu hẳn xem qua chính mình giao chiến tình cảnh nhận ra mình. Dù sao, không nói còn lại, ban đầu kia thí thiên đao hắn là tuyệt đối nhận ra, bởi vì ban đầu nhất đao từng chém qua hắn, nếu như thí thiên đao còn chưa đủ, như vậy chuông đồng hộ thể. Hắn tất nhiên nhận ra mình, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có lẽ là hai loại, để cho Hoàng Kim Nghiêu nhận ra mình, khi biết rất nhiều thế lực cũng ở tìm kiếm mình lúc hắn mới tung mình là trời bên ngoài thiên chi người tin tức. Nếu như thiên ngoại này thiên đạt ở bốn đại tinh thần, có lẽ vô nhân tướng tin, có thể ở nơi này tiên tri trong thiên địa tuyệt đối có người tin, thậm chí tiên tri thiên địa rất nhiều lão quái vật đều biết được thiên ngoại thiên tồn tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không thể không nói, bởi vì Hoàng Kim Ngưu một phen thật đúng là đảo loạn các thế lực quyết tâm muốn tìm ra Tần Vũ ý nghĩ, thậm chí có thế lực suy đoán Tần Vũ có phải hay không thiên ngoại thiên chạy đến rèn luyện người. Thậm chí Tần Vũ có thể kết luận thực sự có người tìm tới chính mình, chỉ sợ bọn họ cũng không dám làm bậy, không chỉ là sợ hãi thiên chỉ càng là lo lắng cho mình mặc tu hữu thiên ngoại thiên thân phận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thị kiếm nhất mạch Trường Sam thanh niên đứng tại chỗ, ngưng mắt nhìn Hoàng Kim Ngưu, đạo. Đạo hữu kiếm huyền trời cũng không có ý tứ gì khác bởi vì nơi này quá mức huyên náo cho nên muốn mời đạo hữu mượn một bước nói chuyện. Không thể không nói, Trường Sam này thanh niên giọng so với trước chậm lại rất nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, điều này càng làm cho trong tửu lầu tu sĩ toàn bộ đều trợn to cặp mắt, sợ rằng, chuyện này sau tuyệt đối sẽ có người đi điên cuồng lật xem cổ tịch nhìn một chút kia Hoàng Kim Chiến Ngưu nhất tộc rốt cuộc là bực nào tồn tại. Hoàng Kim Ngưu phiết mắt Trường Sam thanh niên, lãnh đạm nói. Ta nói, có chuyện gì, ở nơi này nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trường Sam thanh niên sắc mặt cứng đờ thật sâu mắt nhìn Hoàng Kim Ngưu sau, không chỉ có quét qua trong tửu lầu đầu mắt nhìn tới tu sĩ, chậm rãi nói. Góc truyện audio.com, chư vị có thể hay không bán kiếm mỗ một bộ mặt rời đi trước. Nơi này rượu và thức ăn toàn bộ ghi tại kiếm mỗ dưới trướng. Đông đảo tu sĩ nghe vậy, nào dám không theo. Hoàng Kim này Ngưu không sợ cũng không đại biểu bọn họ không sợ a. Ngay cả cùng Hoàng Kim Ngưu ngồi chung một chỗ tơ lụa y phục thanh niên cũng tự giác rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, về phần Lý Thanh mấy người cũng trực tiếp đứng lên, lại thấy Tần Vũ ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. Lý Thanh liền vội vàng truyền âm nói. Vương lão ca chúng ta đi trước đi, thị kiếm nhất mạch cực kỳ mạnh mẽ, có thể không trêu chọc liền không trêu chọc. Tần Vũ nhìn cũng chưa từng nhìn Lý Thanh liếc mắt tự cố đến uống rượu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Thanh thấy vậy, không chỉ có nhiều chút chắc lưỡi hít hà, ngay cả tiền kia Vũ, Thạch Khôn cũng là chố mắt nhìn nhau, nếu như nói trước ba người đối với Tần Vũ thân phận còn có chút hoài nghi, như vậy, bây giờ hoài nghi hoàn toàn tiêu tan. Trong lòng đều là suy nghĩ, không hổ là thôn thiên lão tổ đệ tử A, tuy nói là mới ra đời, nhưng phần này can đảm cùng sức lực còn thật không phải là ai cũng có thể có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không tới 10 hơi thở thời gian, vốn là không còn chỗ ngồi tửu lầu chỉ còn lại 6 người. Hoàng Kim Ngưu, Trường Sam thanh niên ba người, Tần Vũ cùng với một tên mặc thanh niên áo bào đen. Kia Trường Sam thanh niên quét mắt Tần Vũ lại nhìn một chút thanh niên áo bào đen kia, chân mày không chỉ có hơi nhíu, bên cạnh hắn thanh niên mặc áo vàng thấp giọng nói. Hai vị có thể hay không trước né tránh một đoạn thời gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, các ngươi nói các ngươi ta ăn ta, không liên quan tới nhau. Thanh niên áo bào đen kia cũng không ngẩng đầu lên nói. Tần Vũ là mắt nhìn thanh niên mặc áo vàng kia, lạnh nhạt nói. Ha ha, ta một mực nghe sư tôn ta nói đến thiên ngoại thiên, bây giờ, nếu đụng phải nào có tránh đạo lý. Dĩ nhiên, các ngươi coi như ta không tồn tại đi. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.